Hoàng hậu quá chính trực. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế mím môi khóe môi không nói lời nào. Làm sao đều không nghĩ thông khẩu. Nàng đột nhiên không muốn hỏi. Luôn cảm thấy hoàng hậu tại đùa bỡn nàng. Tia, ẩn trụi đùa giỡn. Nàng vỗ bỏ hoàng hậu tay. Ưỡn ngực bô nói. Trẫm không muốn biết. Lạnh rên một tiếng. Nghiêng người nằm xuống. Tiểu hoàng đế có tính tình. Hai ba câu liền bị Liêu Bát Đắc tức giận. Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Cũng theo nằm xuống đến. Bên cạnh người người vẫn đem chính mình dùng bị khâm khỏa đến nghiêm mật. Chỉ lộ ra đầu. Một đôi chạm lượng con mắt còn trong tầm mắt nàng. Hoàng hậu có từng nhớ nhung thân nhân. Không bằng mấy ngày nữa mời Ôn phu nhân vào cung đến xem ngươi. Triệu Du hoài nghi hoàng hậu thân phận. Nàng không hiểu có hay không xảy ra sai sót. Vị này hoàng hậu thông tuệ khuynh thành. Mà không phải sách chung nói tới như vậy nhu nhược. Vì vậy nàng muốn thăm dò một hồi. Nàng mắt nhỏ không khỏi chớp hai lần. Con mắt theo tỏa sáng. Biểu hiện chính mình vô cùng chân thành. Nhưng mà nàng nhìn chăm chú hồi lâu. Hoàng hậu sắc mặt như trước. Còn đưa tay trìu mến sờ sờ đỉnh đầu của nàng. Bệ hạ hẳn là đã quên. Ta không bị phụ mẫu sủng ái. Gặp mặt liền không cần. Tiểu hoàng đế còn nhỏ. Da thịt như tuyết. Mềm mại bóng loáng. Nhất đôi mắt to đen thui sáng sủa. Nhìn cũng vô cùng đáng yêu. Hoàng hậu cảm thấy nàng đáng yêu. Cũng không như trong tưởng tượng âm trầm khủng bố. Nàng suy nghĩ một chút. Đưa tay nặn nặn. Xúc cảm mềm mại. Hoàng hậu nắm thoải mái. Tiểu hoàng đế không thoải mái. Giơ tay đã nghĩ vỗ bỏ. Hiểu được nàng xáo lộ hoàng hậu thấy nàng đưa tay liền tự giác nới lỏng ra. Làm dáng thế nàng thu dọn chăn. Ôn nhu nói. Bệ hạ sớm chút ngủ. Đạt được tân thái phó liền phải cố gắng nghe lời. Tiểu hoàng đế biết được chính mình đánh không lại nàng. Bất đắc dĩ sờ sờ mặt của mình. Sẽ bị khâm hướng về trên lôi kéo. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Nói. Hoàng hậu quả nhiên không muốn. Không muốn. Ta không phải hoài cựu tình người. Người bên ngoài đối đãi ta không được. Ta sẽ không lên vội vàng. Hoàng hậu nói. Lời này như là nói cho Triệu Du nghe. Nàng minh bạch hoàng hậu ý tứ. Không cam lòng lạc hậu nói. Trẫm cũng thế như vậy. Triệu Du tinh sáng lòe lòe con ngươi khiến lòng người động. Nàng tuy còn trẻ cũng không phải lỗ mã. Ân ngu muội người. Hiểu được tốt xấu. Cũng có thể phân rõ thiện ác. Cũng có chút nghe lời. Đây là hoàng hậu cảm giác. Nàng đối với tiểu hoàng đế thay đổi. Cảm thấy rất hài lòng. Nàng nghe khuyên. Hoàng hậu cảm thấy vui mừng. Kỳ thực chưa đại hôn trước. Nàng sợ sệt tiểu hoàng đế độc đoán. Không nghe khuyên bảo giải. Vì vậy đại hôn cũng mới hiểu ý gấp hù dọa nàng. Cũng may tiểu hoàng đế không có bị dọa chạy. Hoàng hậu trắng loáng tay từ Triệu Du trước mặt lướt qua. Mang theo một luồng oánh nhạt mùi thơm ngát. Như có như không hút vào mũi miệng của nàng chung. Nàng niên đại đó có thật nhiều nước hoa. Giá cao chót vót. Ngửi qua chưa từng dùng qua. Nhân tiện nói. Hoàng hậu dùng cái gì hương? Chưa từng dùng hương. Hoàng hậu trả lời. Tiểu hoàng đế ngờ vực. Cảm thấy lại bị dao động. Liền hướng hoàng hậu cái kia trách hơi di chuyển. Cái mũi nhỏ hút hấp. Phát hiện càng để sát vào hoàng hậu. Mùi thơm ngát liền trở nên nồng nặc. Nàng cáu giận hoàng hậu lừa người. Không chút do dự mà chọc thủng nói. Lại đang lừa gạt trẫm. Trên người ngươi rõ ràng rất thơm. Nàng lẽ thẳng khí hùng. Lại như chịu lừa dối bình thường. Hoàng hậu hiểu được. Tiểu hoàng đế chính là Du Mộc mụn nhọt. Hoàng hậu không tốt cùng Du Mộc mụn nhọt tính toán. Nghiêng người sang ngủ. Không lại tiếp tục dây dưa vấn đề này. Cứ như vậy. Tiểu hoàng đế lần thứ hai đụng phải coi thường. Nhưng trải qua giữa ban ngày sự. Nàng cũng là hiểu được. Hoàng hậu nguyện ý làm nàng minh hữu. Nàng cũng có thể nại dưới tính tình cùng nàng đọ sức. Chậm rãi đi thăm dò thanh chính mình không hiểu chỗ không rõ. Đế hậu hai người tương an vô sự một đêm. Hoàng hậu có kinh nghiệm. Sáng sớm sẽ tỉnh đến mức rất sớm. Sẽ không để cho tiểu hoàng đế ngủ lại thì lại khái đụng. Tiểu hoàng đế không có rời giường khí. Học trung học thời điểm liền dậy sớm. Làm hoàng đế vẫn không có cách nào thay đổi thói quen này. Sau khi tỉnh lại, cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục. Hoàng hậu thừa dịp cung nhân lui ra sau, cùng nàng nói, thủ phụ lần này tính sai, tất sẽ càng thêm chú ý, bệ hạ không được cùng hắn đối chọi gay gắt. Từ từ đồ, ngài mới 14, hướng sự không rõ, đều thỉnh giáo An Thời Chu. Một câu nói nhắc nhở Triệu Du, hoàng hậu tâm hướng về An Thời Chu, nàng có chút không rõ. Phản phái làm sao tổng hướng về chính phái, tiểu hoàng đế đầy bụng nghi ngờ rời đi. Hoàng hậu có chút mệt mỏi quyện, bình lùi cung nhân sau. Chính mình trên giường lại ngủ biết, chờ nàng lại lúc tỉnh đã gần đến buổi trưa. Ngủ thời gian có hơi lâu, nàng vẫn là không cách nào thích ứng cung đình sinh hoạt. Hậu phi chỉ là đến thỉnh an, nàng cũng không muốn nhắc tới. Nhiều nữ nhân chính là một tuồng kịch. Các diễn các, đau đầu vừa bất đắc dĩ. Hoàng hậu sau khi tỉnh lại dùng qua ngọ thiện, Thái Phi mời nàng đi từ Ninh Điện. Trần Thị cùng thủ phụ trong lúc đó quan hệ không rõ. Đây là cung đình bí sự. Tiên đế năm đó phát giác ra. Đáng tiếc đằng không ra tay để giải quyết. Liền để cho tiểu hoàng đế. Hữu ích có tệ. Từ Ninh Điện bên trong còn có một vị thân vương. Hoàng hậu vừa vào bên trong liền nhìn thấy hắn tại đùa khuôn mặt đẹp tiểu cung nữ. Hắn so với tiểu hoàng đế nhỏ 2 tháng, tính tình nhưng là khác biệt một trời một vực. Triệu Du không gần nữ sắc, sau khi thấy được phi giống như hồng thủy mãnh thú, tránh không kịp, Triệu Mân không giống, Từ Ninh Điện phàm là mấy phần khuôn mặt đẹp tiểu cung nữ đều bị tao đạp. Đem so sánh mà nói, hoàng hậu cảm thấy Triệu Du đáng yêu chút. Đặc biệt là nhìn thấy quý quý phi dán lên đi thì sợ hãi ánh mắt. Đều là người con gái của nàng. Ngược lại như bắt trói nàng mệnh đầu trâu mặt ngựa. Triệu Mân trong tay cầm một nhánh cây châm. Châm đầu đốt một viên bảo thạch. Dạng người rực rỡ. Rượu đến tiểu cung nữ con mắt tỏa sáng. Hoàng hậu đi vào dưới hiên. Triệu Mân lần thứ nhất thấy nàng. Trong tay cây châm thuận thế ném cho cung nhân. Đem hoàng hậu trên dưới đánh giá một chút, dính tại nàng một đôi mắt trên, ánh mắt của hắn làm can. Hoàng hậu căm ghét, hơi lùi về sau một bước, trực tiếp đi vào điện. Ai biết Triệu Mân ba ba địa theo, Trần Thái Phi ở phía sau trang điểm. Triệu Mân ghét bỏ trong điện cung nhân vướng bận, đem người bình lùi. Hoàng hậu sau khi ngồi xuống, hắn an vị tại đối diện. Không hề che giấu chút nào chính mình thần sắc tham lam. Hoàng hậu chờ giây lát. Thấy Thái Phi còn chưa từng đi ra. Nàng đứng dậy liền rời đi. Mặt lộ vẻ căm ghét. Triệu Mân phảng phất bất giác. Nhấc chân liền đi theo. Hắn có được đẹp đẽ. Cùng với Trần Thái Phi môi hồng răng trắng tốt dung mạo. Hắn dường như không người giống như theo hoàng hậu. Giả vờ kinh ngạc. A tàu tại sao không ở lại. Mẫu phi chốc lát liền đi ra. Hoàng hậu chưa làm đáp lại. Đi nhanh vài bước. Hối hận khi đến không có ngồi xe liễn. Nàng tránh không kịp. Cũng không dám tùy ý đắc tội Triệu Mân. Đi mau 2 bước sau. Triệu Mân tiểu bộ lại đây. Cười nói. A tẩu thể lực thật tốt. Đi được thật nhanh. Như vậy lang thang thoại. Hoàng hậu nghe xong hơi mím môi. Dừng bước. Khác thân vương dừng bước. Cung nhiều người như vậy, không được tùy ý nói chuyện. Triệu Mân cũng ngừng lại. Hắn có được phong lưu, tính tình cũng là như thế. Hắn ở trong cung vừa ý cung nữ cũng không ít, liền ngay cả hậu phi cũng tới tay quá. Hắn nhỏ tuổi, tâm tính cũng không nhỏ. Nhìn thấy hoàng hậu, đột nhiên cảm thấy những kia cung nữ hậu phi đều vô cùng vô vị. Còn nữa hắn vẫn cảm thấy Triệu Du ngăn trở hắn đường. Đã nghĩ cho hắn tìm chút phiền phức. Khác thân vương không coi ai ra gì. Lâm An Thành bên trong người người cũng biết. Tránh không kịp. Hoàng hậu sớm có nghe thấy. Chưa từng lưu ý. Hậu phi sự cũng biết. Tiểu hoàng đế không thích hậu phi. Coi như biết được mình bị kẻ bị cắm sừng cũng không sẽ để ý. Hoàng hậu nói xong. Không đợi Triệu Mân đáp lại liền xoay người rời đi. Từ Ninh Điện ở ngoài đều là Trần Thái Phi người. Triệu Mân mới sẽ trắng trợn không kiêng dè. Đi mấy bước sau, ra từ Ninh Cung, Triệu Mân vẫn theo. Hắn nói dâm từ diễm ngữ. Hoàng hậu mắt điếc tai ngơ. Cung nữ nội thị xa xa theo. Làm bộ chưa từng nghe được. Rời đi từ Ninh cung sau. Triệu Mân vẫn không có dậm chân ý nghĩ. Cách đó không xa vừa lúc có một ngôi lầu các. Bên trong thiết chè thơm. Trà hương phân tán. An thời Chu thao thao bất tuyệt nói trước mắt thế cuộc. Triệu Du nghe thấy có hạn. Có người cho nàng giải thích nghi hoặc là chuyện tốt. An thời Chu sau khi nói xong liền nên rời đi trước. Nàng muốn lưu thiện. An thời Chu liền nói. Thực tế không dám giấu giếm trong nhà có chút việc tư xử trí. Nhà xá phấn tường muốn tu sửa. Để bệ hạ nhọc lòng. Quan lại phủ đệ cực coi trọng mặt mũi. Tề An trưởng công chúa những ngày qua muốn thừa dịp mát mẻ xây dựng nhà xá. Mặt tường có lẽ là thời gian lâu dài liền sẽ vô cớ rạn nứt. Nếu là cái nào Nhật không thèm để ý, đột nhiên sụp sẽ ra đại sự. Tiểu hoàng đế không có suy nghĩ nhiều. Trong số mệnh thị đem An thời Chu đưa ra cung. Nàng học được hơi mệt chút. Đứng xong dưới phóng tầm mắt tới. Lầu các cao hơn tầm thường cung điện mà nhưng nhìn thấy cung đình toàn cảnh kiến trúc phân bố. Nàng xoa chính mình vai. Thấp mâu thì nhìn thấy cung đạo trên bóng người quen thuộc. Trong cung xuất hiện nam tử cũng chỉ có Triệu Mân. Bóng người dư sức, nàng nhất thời liền hiểu được. Sách chung viết Thái hậu chờ Triệu Mân với hôn tử không khác. Nhìn như ân sủng không ngừng. Kỳ thực là phủng giết. Không phải vậy còn nhỏ tuổi làm sao làm càn đến hậu phi trên người. Nàng xem qua vài lần. Muốn biết được hoàng hậu ứng đối như thế nào. Vốn muốn đứng cao lầu xem cuộc vui thì. Đột nhiên phát hiện nàng cùng hoàng hậu là minh hữu. Còn nữa nàng cũng sĩ diện. Vừa nghĩ như thế trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vội vã chạy xuống lâu. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vừa vặn đụng tới dáng dấp. Triệu Mân hoàn khố. Cũng chỉ là tại Từ Ninh Điện. Bị từ Trần Thái Hậu sủng đến không nhận rõ cao thấp. Có lúc Trần Thái phi thoại đều không nghe lọt. Hoàng hậu cùng hắn đồng hành. Vẫn duy trì một khoảng cách. Tầm mắt bỗng nhiên xông vào một người. Nàng kinh ngạc kinh. Bỗng dưng nhớ tới hoàng đế tại bốn phía nghe giảng bài. Nàng có chút rõ ràng Triệu Mân ý đồ. Cũng hoặc này vốn là Trần Thái phi ý tứ. Tiểu hoàng đế đối với nàng bất mãn. Dĩ nhiên là sẽ không để cho nàng đoạt lại trưởng cung quyền lực. Triệu Du bước nhanh đi tới. Đuôi lông mày vung lên. Hai tay chắp sau lưng. Nói cười yến yến. Khát thân vương hôm nay không trở về vương phủ. Hai người quan hệ không tốt lắm. Triệu Du gọi thẳng Triệu Mân phong hào liền có thể biết bầu không khí chợt giảm xuống. Cung nữ nội thị lùi đến càng xa hơn. Triệu Mân e ngại thân phận. Không dám chống đối. Cũng chỉ có thể không cam lòng chừng một chút. Tiểu hoàng đế nắm hoàng hậu liền đi. Nắm nàng tay lạnh như băng. Có chút không thích ứng. Đi qua một đoạn đường sau. Nàng muốn buông tay ra thời điểm. Không muốn hoàng hậu phản dắt tay nàng. Bệ hạ không tức giận. Triệu Du quay đầu nhìn nàng. Vì sao phải tức giận? Nàng bản liền hiểu Triệu Mân hoang đường. Là thái hậu cố ý nâng lên đến. Nhưng thủ đoạn hắn độc ác. Cũng không phải hạng người lương thiện. Vậy thì dấm. Hoàng hậu cười khẽ. Nàng đánh giá thấp tiểu hoàng đế. Nguyên tưởng rằng sẽ nổi trận lôi đình. Ai biết nhẹ nhàng câu nói đầu tiên phái Triệu Mân xuất cung. Cũng không có trúng kế. Triệu Du không để ý tới hoàng hậu ăn nói linh tinh. Hất tay của nàng ra nhanh chân đi về phía trước. Mấy bước sau nhớ tới chuyện gì lại ngừng lại. Chờ hoàng hậu đến gần. Nàng đem âm thanh thả đến mức rất nhẹ. Hắn đối với ngươi không có lòng tốt. Ngươi liền như thế buông tha hắn. Nàng giật dây hoàng hậu ngoại trừ Triệu Mân. Hoàng hậu xoa tay của chính mình oàn. Nhẹ nhàng sờ sờ. Bệ hạ muốn nô tỳ thế nào? Triệu Du thử dò xét nói. Bóp, hắn. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, bóp CSS hắn. Hoàng hậu, nô tỳ tay trói gà không chặt. Triệu Du, tin ngươi cái quỷ, viết phát hiện vui vẻ rất nhiều. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, A cửu năm cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nhạ lệ, tô dực khanh. trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, cô khanh 12 bình, trình chi 10 bình, 2 bình, heo okiki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.